Tinh Hà Đại Đế, chương 100, Phi Thiên Miêu, Mèo Bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, gen sinh mệnh của tôi cải tạo thành công rồi, dần dần tiến hóa theo Chấn Thiên Lôi Thú Đại Hắc gầm thét. Có đôi cánh này, ta có thể bay rồi. Chấn Thiên Lôi Thú là tiến hóa cao nhất của động vật họ mèo chúng ta, con người tiêm gen của nó, mau chóng sẽ bị chết. Cho dù loài mèo chúng ta bị tiêm vào cũng rất nguy hiểm, vẫn may tâm linh của ta cường đại, lúc nào cũng dùng tâm linh thôi hóa dược lực. Hơn nữa thân thể của ta từng cải tạo thai tức thừa nhận năng lực cải tạo gen rất cao, vốn dĩ ta muốn tiêm cho các em, đều biến thành mèo bay, nhưng căn bản kinh nghiệm cải tạo gen của ta, các em chắc chắn không chịu nổi. Lão đại, Chấn Thiên Lôi Thú trong truyền thuyết chẳng những có thể bay, còn có thể hấp thu sức mạnh sấm chớp, phóng ra tia chớp dị năng mãnh liệt, không biết lão đại có thể hấp thụ dòng điện được không? Hoa Diện Bá Vương hỏi. Tạm thời vẫn chưa được hấp thu dòng điện, sinh ra dị năng, đây là loại gen cực kỳ mạnh, bây giờ tôi cải tạo ra năng lực bay lượn mà thôi, trừ phi tiêm nhiều lần nước thuốc gen Chấn Thiên Lôi Thú, có lẽ cũng có thể có được năng lực hấp thu dòng điện. Đại Hắc tinh thông kiến thức di truyền học, nó rất hiếu học siêng năng, có thể có được lượng lớn tài liệu trên mạng dùng nghiên cứu. Trong cơ thể của Chấn Lôi Thú Thiên có một viên Lôi Đình Xá Lợi, là do tự nhiên ngưng kết thành, tương đương với một lò phản ứng hạt nhân nhỏ, có thể hấp thụ Lôi Đình, giữ lại rồi phóng thích cùng loại với kim đan của đạo gia. Lần đầu tiên tôi tiêm thứ này đã thành công rồi, lần sau nguy hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều, thời gian dài tiêm thứ này, chắc chắn sẽ trở thành Chấn Thiên Lôi Thú. Mèo, Ngũ Manh nhảy ra nói. Chấn Thiên Lôi Thú rất lợi hại, cơ giáp của con người không phải là đối thủ của nó, thân thể cường hoành có thể xé tan chiến hạm, lão đại anh thực sự có thể cường hóa đến bước đó sao? Bây giờ súng bắn vào người anh có thể chặn lại được không? Không được, bây giờ súng ống của con người rất lợi hại, đều có hạch động năng loại nhỏ, thân thể máu thịt không thể chống đỡ nổi. Đại Hắc lắc đầu, nếu là loại đạn của thời đại quốc gia 200 năm trước ngược lại không thể nào bắn xuyên qua thân người ta, nhưng súng gây tê của cảnh sát lại không làm gì được tôi. Lão đại, chúng ta phải thu thập nhiều nước thuốc gen của Chấn Thiên Lôi Thú mới được, anh tiêm 8 bình 10 bình, sẽ càng lúc càng mạnh hơn đấy. Hoa Diện Bá Vương vung vẩy móng vuốt giống như binh sĩ đang hoan nghênh kiểm duyệt của Tổng thống. Trên lý thuyết là như thế, nhưng mỗi lần tiêm đều có nguy hiểm, từ bây giờ trở đi ta phải nghiên cứu di truyền học xem có loại thuốc nào có thể làm pha chế thuốc dùng giảm tính nguy hiểm, một lần đánh cược có thể thắng là do may mắn và dũng khí, vô số lần đánh cược thắng chính là phải nhìn thực lực. Đại Hắc cũng vung móng vuốt của mình giơ lên hạ xuống, đôi cánh sau lưng nó co lại thành một đám, giấu trong đám lông sau lưng, thoạt nhìn giống như một con mèo đen rất to, nhưng vậy càng lợi để hành động, nếu không một con mèo có đôi cánh trên lưng, chắc chắn sẽ thu hút sự hiếu kỳ, mặc dù chính phủ cũng sẽ không bắt nhưng sẽ khiến nhiều người chú ý, bây giờ chính phủ con người cũng rất dân chủ với động vật, cho dù xuất hiện động vật có hình thù kỳ quái, chỉ cần không làm hại gì thì cũng không bắt bớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sau khi cách biến đổi gen xuất hiện, rất nhiều động vật trở thành vật thí nghiệm, hơn nữa trong đại chiến thế giới rất nhiều năm trước, vô số vụ nổ hạt nhân đã ảnh hưởng đến động vật. Chúng ta phải làm một phòng thí nghiệm nghiên cứu di truyền học. Nhưng cần có nhân viên chuyên môn nghiên cứu khoa học, Hoa Diện Bá Vương quan sát tài liệu trên máy tính, bộ dạng vô cùng tỉnh táo. Lão đại, thuật thôi miên bây giờ của anh thế nào rồi? Tế bào não chắc là mạnh hơn rồi chứ, Đại Manh hỏi. Đương nhiên, tế bào não của Chấn Thiên Lôi Thú vô cùng mạnh, bằng không thì sao có thể thao túng được Lôi Đình. Mấy ngày nay ta đã tiêm thuốc, thực ra tâm linh cũng thanh tỉnh, nhưng mỗi lần đều đắm chìm trong ảo giác, sau khi trải qua kinh nghiệm đau đớn như này, cảnh giới lại tăng lên chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua một thời gian nữa có thể thăng cấp lên cảnh giới đại định. Đại Hắc nhàn nhã đi lại, nhập định có 3 giai đoạn, tiểu định, đại định, thường định. Mỗi một cảnh giới đều có huyền bí rất lớn, ta lại hy vọng các em có thể từng người nhập định, như vậy đoàn đội miêu tinh nhân chúng ta mới có thể chính thức tung hoành chợ đen. Nhập định, Đại Manh, Hoa Diện Bá Vương và các con khác đều giống lên. Chúng ta phải nhập định, bắt đầu tiến hành kế hoạch đi, hội Tam Long đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của chúng ta rồi, trước tiên nghe ngóng một chút trong chợ đen chỗ nào có nước thuốc gen Chấn Thiên Lôi Thú, cướp nhiều một chút về. Đại Hắc nói xong, đi ra khỏi mật thất nhìn Tinh Không nói. Giang Ly cũng không biết đi đâu thi rồi. Có thể thi đỗ vào Đại học Tinh Không được không? Lão đại, anh nhìn xem, tập đoàn Nhật Nguyệt liều mạng xây dựng. Đại Manh giơ móng vuốt lên, chỉ ra xa xa, đó là từng nhà cao tầng, trên tầng cao nhất còn có một số cơ giáp đang bay, không phải là cơ giáp trung vũ, mà là cơ giáp đê vũ, nhưng vẫn vô cùng lớn. Người của tập đoàn Nhật Nguyệt này sớm muộn gì cũng bị ta khống chế toàn bộ. Đại Hắc cũng không thành động thiếu suy nghĩ, mặc dù bây giờ có thể bay, gặp súng ống vẫn không sao, vẫn cần phải tích lũy lực lượng, từ từ tiến hành. La Sát Tinh, Giang Ly không biết chút nào chuyện Đại Hắc tiêm nước thuốc gen lột xác thành công, trở thành cường đại hơn, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện võ học. Cùng Vương Thường Vinh đánh chết La Sát Thú, dùng cơ hóa nhục tôi luyện võ học cuối cùng khi ở ngày thứ 28, sinh mệnh lực của hắn đã đột phá đến 2.1, còn Lạc Hàm và Tuyết Linh đã đột phá lên 1.6, biến thành người nổi bật trong đám học sinh. Thực lực của Vương Thường Vinh mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng đạt đến 2.4 rồi. Cứ như vậy, hiệu quả 4 người liên thủ lại giết La Sát Thú càng nhanh hơn, thời gian 2 ngày cuối cùng, không ngờ giết chết được 4 con La Sát Thú Vương. Như vậy, mỗi người đều có được một viên cơ hóa nhục của La Sát Thú Vương, dùng cường hóa tế bào toàn thân. Giang Ly cảm thấy tế bào não đang không ngừng cường hóa, dinh dưỡng và năng lượng cướp được đầu tiên phải đảm bảo cung cấp đủ cho tế bào não, sau đó mới là thân thể, cho nên sinh mệnh lực của hắn tăng trưởng tương đối chậm. Nhưng Vương Thường Vinh đánh giá hắn như vậy, đồng thời là thôi miên sư trung cấp, độ mạnh tinh thần của Giang Ly tương đương với mấy chục người. Nếu như dựa theo số lần thôi miên để tính, Vương Thường Vinh cũng không bằng hắn. Cuối cùng, địa ngục tôi luyện ngày thứ 30 trôi qua. Tích tích tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trên chip của ba người Lạc Hàm, Tuyết Linh, Giang Ly vang lên. Tất cả học sinh, thời gian thí luyện 30 ngày kết thúc, quay về căn cứ cũ kiểm kê nhân số, tiến hành vào vòng thi tiếp theo. Thân thể của Vương Thường Vinh khẽ động, chằm chằm nhìn Giang Ly, gã biết rõ lần này là cơ hội duy nhất gã rời khỏi La Sát Tinh. Nếu chúng ta có ước định rồi, tôi chắc chắn sẽ mang ông ra ngoài. Nhưng tôi cũng mạo hiểm nguy hiểm rất lớn, nếu như bị Đại học Tinh không điều tra ra được, tôi chẳng những mất đi tư cách dự thi, thậm chí còn bị lưu vong nữa. Giang Ly nói, yên tâm đi, kỹ thuật trồng không gian bây giờ là kỹ thuật cao cấp nhất, đến con người vẫn còn đang nghiên cứu, sao có thể điều tra ra được chứ? Vương Thường Vinh mau chóng nói, nhanh nhanh, cho tôi vào trong không gian của anh đi. Vậy thì được, nhưng tôi cảnh cáo anh, không gian này trong lúc nhảy wormhole sẽ hấp thu năng lượng khuếch đại, đến lúc đó chẳng may ông xảy ra chuyện gì, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Giang Ly nhớ ra chuyện này, cái đó mà kệ, chết thì chết, dù sao cũng hơn là chết già trên La Sát Tinh này. Vương Thường Vinh sớm đã không chờ đợi thêm được nữa, dù sao không có hy vọng, thà đánh cược một lần. Đạo lý là như vậy, chính xác, so với chết già, thì không bằng buông tay đánh cược một lần. Giang Ly từ từ mở không gian ra, trong đó còn chút nước, chỗ nước này cũng có lượng lớn cơ hóa nhục, Giang Ly chuẩn bị mang về trái đất cho cha mẹ, hai em, còn có đám mèo Đại Hắc ngâm mình nữa. Vương Thường Vinh nhảy vào trong, không gian lập tức đóng cửa, ngăn cách với bên ngoài. Giang Ly lúc này mới từ trong hang động chui ra, gọi Lạc Hàm và Tuyết Linh. Chúng ta đi thôi, Vương Thường Vinh đâu rồi? Lạc Hàm hỏi, đó là một bí mật hai người không biết vẫn tốt hơn. Ngữ khí Giang Ly ngưng trọng nói. Mình không hy vọng chuyện này lại liên lụy đến hai người. Trời, cho dù cậu muốn nói, bổn tiểu thư đây cũng không muốn nghe nữa là. Tuyết Linh bĩu môi, lẩm bẩm. Lạc Hàm gật đầu, vậy chúng ta đi thôi, lần luyện tập này kết thúc rồi, cuộc thi văn hóa tiếp theo chắc rất nhẹ nhàng thôi. Ba người chạy nhanh, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc đầu. Tuyết Linh và Lạc Hàm trong hai ngày cuối cùng dùng một viên cơ hóa nhục của La Sát Thú Vương, mặc dù chưa thể đột phá lên sinh mệnh lực 1.7, nhưng khi về cố gắng tu luyện, cơ hội đột phá là rất lớn. Siêu siêu siêu, ba người hóa thành một cái bóng chạy như điên trên cánh đồng đá vụn nhiệt độ cao này, vận tốc đều đạt 100 km/h, hơn nữa đều thoa chất dịch cơ hóa nhục dưới ánh nắng mặt trời bạo chiếu như không có gì. Khoảng 5 tiếng sau, căn cứ nhân loại liền xuất hiện trước mắt. Một luồng năng lượng từ trong đó bắn ra ngoài, ba người xoáy lên. Ngay sau đó, ba người liền đến đại sảnh của căn cứ nhân loại, nhìn thấy mặt đất sang trọng rộng rãi, đều có chút cảm giác đầu thai làm người. Tâm linh của Giang Ly cũng xúc động, giữa hoang dã và văn minh chính là bức tường khoảng cách này. Tuyết Linh và Lạc Hàm đều lẳng lặng suy nghĩ, thí luyện lần này đều là một lần ma luyện tâm linh, có tác dụng trợ giúp với tâm linh tu hành của bọn họ. Ba người, lúc này, một chiến sĩ cao lớn mặt cơ giáp màu trắng bước đến, nhìn ba người đánh giá, phát hiện chất dịch cơ hóa nhục được bôi trên người bọn họ, không khỏi ngạc nhiên nói. Mấy người giết chết lượng lớn La Sát Thú, vậy thì lấy được bao nhiêu cơ hóa nhục, không ngờ còn xa xỉ dùng làm dầu bôi lên người như này. Chỉ là may mắn mà thôi, Giang Ly cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng mấy người thông qua khảo thí vòng 1, từ trên La Sát Tinh sống sót trở về. Chiến sĩ áo trắng này nói, trên chip của mấy người đã được đóng dấu thông qua vòng thi thứ nhất. Tiếp theo, chúng tôi chuẩn bị phòng nghỉ cho mấy người, mỗi người một phòng, bên trong đó có thuốc dinh dưỡng, các loại thức ăn và quần áo, thay rồi nghỉ ngơi, đợi thông báo vòng thi thứ hai. Chấm, rõ, ba người Giang Ly, Lạc Hàm, Tuyết Linh chào theo nghi thức quân đội. Phòng của anh ở bên này, còn hai người thì bên kia trên chip có hiện đường đi, đi thôi. Ngay sau đó, ba người tự tách ra mỗi người một hướng đi về phòng của mình nghỉ ngơi. Giang Ly đi rất xa, nhìn thấy rất nhiều phòng mọc lên san sát như lỗ tổ ong, một phòng trong đó chính là phòng của mình. Quét thẻ chip, phòng mở cửa khoảng 50 mét vuông, không có giường ngủ, nhưng trên mặt đất có thể ngủ được, trên kệ trong phòng đặt đầy đủ các loại thuốc dinh dưỡng. Hắn không nói lời gì, lập tức phàm ăn một trận, sau đó làm các loại vận động nhẹ nhàng, sau khi tiêu hóa dinh dưỡng, liền ngồi xuống nghỉ ngơi đợi thông báo. Bất kỳ nơi nào, hắn đều có thể bình chân như vậy. Đây chính là tu vi tâm linh cường đại, không biết lần này thí sinh khu trái đất còn lại bao nhiêu người. Hơn 1 vạn thí sinh, sẽ không chết một nửa chứ, nếu đám thiếu gia của Kinh Hoa Thành kia đều chết hết thì chuyện mình giết Giang Lưu và Vu Mộ Hoa sẽ không có ai lộ ra ngoài. Nhưng hôm đó có quá nhiều người nhìn thấy, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài, làm tốt chuẩn bị liều chết với họ vậy. Nghỉ ngơi được khoảng mấy tiếng, hoàn toàn khôi phục thể năng, đạt đến trạng thái thịnh vượng nhất, Giang Ly mới đứng dậy thư giãn gân cốt, trong lòng đang suy nghĩ sau này làm thế nào. Cách chương.